Bồ ta hãy chỉ yêu anh thôi em nhé. Chương 25, con yêu mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đi thôi, mình muốn chơi tàu lượn. Vô Cầm, Đồng Thanh, vui quá đi nhưng mà cũng mệt quá, hai cậu đói chưa, tớ đói rồi. Tiểu Siêu, nếu cậu đói thì chúng ta đi ăn. Dê yêu Vân Di quá đi. Tớ chọn món này, món này, món này. Chỉ liên tục 5-6 món vào menu. Đưa menu cho Giao Giao. Giao Giao cậu chọn đi. Lườm, tưởng cậu quên đứa bạn này rồi. Hi hi, không có đâu, cậu chọn nhanh đi, mình đói lắm rồi. Rồi rồi, biết rồi, Vân cậu ăn gì? Quay sang hỏi, Vô Cầm gọi cho mình món mì Ý là được rồi. Ok, gập menu lại đưa cho Bồi Bàn. Qua no quá, Linh không cần hình tượng xoa cái bụng vốn dĩ to của mình. Vô Cầm vậy là được rồi. Vân thấy Linh ăn no là vui rồi. Cũng muộn rồi, mai còn đi học nữa, Linh cậu đi thanh toán đi. Thấy mọi người nghỉ ngơi đủ, Giao Giao gọi phục vụ ra. Cầm hóa đơn trên tay mà muốn khóc, Giao Giao mình không có tiền làm sao đây. Hai, mình biết mà, cậu lấy điện thoại ra đây, mình thanh toán. Giấu điện thoại đi, không được đâu nha, mình không bán nó đâu. Linh cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Ý mình là chỉ cần dùng điện thoại quẹt qua mã trên thẻ của họ là được. Ồ, hóa ra là thế, bây giờ mình mới biết, hi hi. Đưa điện thoại cho Giao Giao, trả lại điện thoại, xong rồi, chúng ta về thôi. Vô Cầm, Đồng Thanh, về đến nhà, mình về phòng đây, mọi người ngủ ngon. Linh ngủ ngon nhé, đừng quên tắm đấy. Giao Giao này cứ chọc mình, mà mình không tắm thì có sao đâu, nếu có thì chỉ có hai người ngửi thôi, hi hi. Lè lưỡi, thôi Linh ngủ ngon, nhìn thấy bóng Linh đã khuất, có cậu ấy cuộc sống của chúng ta có thêm sắc màu. Vô Cầm, cô ấy sẽ là của mình, đừng mong kẻ nào có được, mất đi một người đã là quá lắm rồi. Vô Cầm, mình cũng sẽ bảo vệ cô ấy, mà Rina này, cậu có thấy chiếc điện thoại của cô ấy quen mắt không? Vô Cầm, nó không có bán trên bất cứ thị trường nào, nó độc nhất vô nhị nhưng nhìn quen mắt. Nó giống như những điện thoại khác, nếu nó có ốp cho nên khó mà phát hiện. Vô Cầm, thôi chuyện này từ từ rồi điều tra, cậu đi nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi học nữa. Ok, mình đi trước đây, Rina tí ngủ ngon. Vô Cầm ngủ ngon, Linh dậy nhanh, muộn giờ rồi, cậu có chịu dậy không thì bảo. Giao Giao bất lực gọi, Giao Giao mình đi ăn đồ nướng đi. Bật dậy, Vân Di đợi chút mình đi với. Hai, chỉ có cách này của Vân mới hiệu quả. Dậy đi tập thể dục nào, nhanh lên, cậu trễ 5 phút rồi đấy. Hi hi, ok ok, Giao Giao, tại hôm qua chơi mệt quá mình ngủ quên. Gãi đầu, thôi nhanh lên đi, hộc hộc hộc, mệt quá đi, Linh cậu nhanh chút đi, Vân Di bỏ xa rồi kìa. Vô Cầm, mình đến đây, thôi mình ngồi đây nghỉ một nát. Vân Di nói rồi ngồi xuống chiếc ghế đá ngần đấy. Dê cuối cùng cũng được nghỉ. Giao Giao lắc đầu, chỉ được vậy là nhanh. Lè lười, hi hi hi, ế hôm nay bao nhiêu vậy? 8, bà có vấn đề gì sao? Có chứ, các cậu chuẩn bị quà gì cho mẹ chưa? Mình là trẻ mồ côi, còn ba mẹ Vân qua đời rồi. Mình xin lỗi, mình sơ ý quá. Vô Cầm, cũng không phải nỗi của cậu, người không biết không có tội. Vô Cầm, không sao, có mình ở đây rồi, mình sẽ luôn ở bên các cậu. Rina và Aurora nhíu mày nhìn nhau, cũng có người từng nói như vậy với họ, nhưng chưa thực hiện được đã không thấy đâu nữa. Nhìn đồng hồ, thôi chết, mau về chuẩn bị đi học thôi, không tí nữa là sẽ đi muộn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gọi của Linh làm hai người giật mình. Vô Cầm, về thôi, đến trường đi ngang qua lớp của Vân với Giao Giao. Qua lớp Vân Di có hoa với quà kìa, sướng thế, chắc lớp mình cũng có, hi hi. Chẳng có gì hay, hôm nay là ngày của phụ nữ, không phải ngày của con gái, quà cáp gì. Vân Di phũ quá đi, thôi về lớp đi, biết đâu cũng có quà đấy, Vân cậu ấy vẫn vậy. Hi hi, mình vẫn biết thế mà, lạnh quá đi, mình về lớp đây, bye. Vô Cầm, Đồng Thanh, vừa bước vào cửa lớp thấy mọi người im lặng không nói gì, ai làm việc của người ấy. Không biết có chuyện gì nữa, Nghĩa thích thì sang lớp bên cạnh, mà hoa được mấy ngày chứ mấy hôm là héo, không có ý nghĩa. Bạn nam thứ nhất vẫn im lặng, một lúc sau, phụt bụp, bụp thì ra lớp bên cạnh nổ pháo giấy. Hoa đẹp quá, nhìn thích thật đấy, ghen tị quá đi. Mấy bạn nữ Đồng Thanh, bày đặt, hôm nay là quốc tế phụ nữ chứ có phải là ngày của con gái đâu, chẳng lẽ các cậu là phụ nữ? Bạn nam thứ hai vẫn không trả lời, khi thấy đám con trai trong lớp ra ngoài hết liền lên tiếng. Hai, ghen tị quá, lớp nào cũng có mỗi lớp mình không có gì. Thôi kệ đi, năm ngoái đã vậy rồi, mà chẳng cần nói, ngay cả ngày 20 tháng 10 còn chẳng có nữa là. Bạn nữ thứ nhất, Vô Cầm, thôi kệ chứ sao, cũng không phải là ngày của mình mà. Bạn nữ thứ hai, Vô Cầm, thôi, làm bài chưa, để thầy cho khó dã man. Bạn nữ thứ ba, Vô Cầm, công nhận khó, tớ mới làm được một nửa thôi. Bạn nữ thứ nhất, cứ vậy từng tiết đi qua nhưng có vẻ mấy bạn nam trong lớp đang góp tiền để mua quà đây. Hóa ra là mua bánh gato. Lúc ra về, Linh ở lại ăn bánh này. Bạn nam thứ một, cô cầm mình về trước đây, mình còn có người đang đợi. Vân Di đợi mình có lâu không? Không cậu chỉ muộn 5 phút thôi. Hi hi mình xin lỗi, tại mình ở lại xem tổ chức 8. Ba của lớp, Linh lớp cậu có vui không? Giao giao hóng chuyện, cô cầm mình thấy bình thường, cảm giác bôi bác làm sao ý, mua bánh thì bé mọi người hầu như thấy bánh bé nên về hết mà mua bánh thiếu tiền phải đi vay tiền con gái mới buồn cười chứ, vay hẳn 3.000. Ha ha ôm bụng, cô cầm lớp mình trang trí đẹp lắm. Cô cầm giao giao mình biết mình có đi ngang qua mà, nhưng không sao hôm nay thầy dạy toán có hát một bài tặng cho lớp rồi, đòi thầy hát thêm thì thầy bảo hát chỉ là ngoài lề bây giờ quan trọng nhất là học sắp thi rồi học đi vậy đấy. Cô cầm bây giờ cũng chưa phải là ngày của mình, sau này rồi sẽ có quà, mà quà to là đằng khác. Cô cầm, tớ đói rồi về thôi, à quên mất hôm nay tớ muốn về với mẹ, các cậu về trước đi. Cô cầm, Đồng Thanh, vừa về đến nhà, mẹ ơi, Linh sao hôm nay cháu về nhà thế? À bác Lý, hôm nay 8, ba cháu chúc bác mãi sinh tươi mạnh khỏe còn để chăm sóc cho cả nhà nữa chứ. Đưa bông hoa hồng cho bác Lý, vui vẻ, cô cầm cảm ơn cháu nha. Vâng ạ, mẹ cháu đâu ạ? Phu nhân trong phòng ý, vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Nhanh chân chạy đến phòng ba mẹ, mở cửa lại ôm cổ mẹ, mẹ đang ngồi soi gương ở bàn trang điểm. Mẹ 8, ba vui vẻ, tặng mẹ một lãng hoa hồng xếp thành hình trái tim. Con mong mẹ mãi mạnh khỏe, luôn yêu đời yêu ba và yêu con yêu mẹ. Hôn vào má, cô cầm mẹ cảm ơn con, mẹ cũng yêu con nhiều. Vậy cũng hết ngày quốc tế phụ nữ. Cách chương.